Luân hồi nhạc viên, chương 881, ngươi muốn hại chết ta sao? Góc truyện audio.com, chương 13, ngươi muốn hại chết ta sao? Hoàn toàn ký ức năng lực chính là vật kia. Kanzaki Kaori đem index tình huống tự thuật cấp Kamizo Tuma, càng nghe Kamizo Tuma càng cảm giác không đúng, hắn mặc dù chỉ là cao trung sinh, vẫn như cũ cảm giác đại não bị ký ức no bạo thuyết pháp này có chút nói nhảm. Nói đùa cái gì, ta là index bằng hữu, sẽ không để cho các ngươi lần nữa làm bị thương nàng, hơn nữa, đã các ngươi biết những việc này, vì cái gì không nói rõ với nàng, vì cái gì không? Đừng nói nhiều, người ngoài cuộc, đừng nói ngươi thật giống như cái gì đều hiểu, ngươi biết index không cao hơn 48 giờ. Kanzaki Kaori bị Kamizo tiểu huynh đệ chọc giận, thon dài mỹ chân cung khúc đối Kamizo Tuma gò má chính là một chân, phịch một tiếng, nước bọt vẩy ra, Kamizo Tuma bị đá đầu váng mắt hoa, trên thực tế, Kanzaki Kaori vẫn luôn tại hạ thủ lưu tình, nếu không cước này đủ để đá bay Kamizo Tuma đầu. Kanzaki Kaori tay bên trong cầm trở vào bao bên trong Shichiten Shichito, đối Kamizo Tuma nhất đốn trừ, quật đồng thời, còn gào thét lớn cái gì, nàng là đang phát tiết không cách nào trợ giúp index không cam lòng, chỉ là khổ Kamizo tiểu huynh đệ. Vì, bên kia nữ nhân, bất thình lình tiếng la, làm Kanzaki Kaori dừng lại động tác trên tay, khổ tất Kamizo đã nhanh bị vỏ đao rút thành đầu heo. Một nam một nữ từ đằng xa đi tới, trong miệng nam nhân ngậm lấy điếu thuốc, một bên thiếu nữ cầm một cái quân dụng đèn pin. Kanzaki Kaori nhìn thấy kia tên ngậm lấy điếu thuốc nam nhân lúc vô ý thức nắm chặt trường đao trong tay, đồng thời nói khẽ với một bên Kamizo Tuma nói. Đi mau, đừng hỏi nguyên nhân, mau chóng trốn, lần này tới gia hỏa cùng ta khác biệt, nếu như kia là người địch nhân tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Kanzaki Kaori gò má đối Kamizo Tuma, Kamizo Tuma có chút mộng bức, vừa rồi hắn còn bị đối phương đánh hoài nghi nhân sinh, mà bây giờ, đối phương tựa hồ tại bảo vệ hắn. Hẳn là hắn bị đánh ra ảo giác, nơi xa một nam một nữ đến gần, lần đầu phối hợp cần ta hỗ trợ, nam nữ tổ hợp bên trong thiếu nữ mở miệng, nếu như ngươi không muốn chết chỉ bảo trì 300 mét khoảng cách. Ta đây xem kịch được rồi, thiếu nữ hướng nơi xa đi đến quân dụng đèn pin tại nàng tay bên trong xoay chuyển. Người tới chính là Tô Hiểu cùng Musujime Awaki, hai người vốn định làm cái phương tiện giao thông, làm sao Academy City bên trong phương tiện giao thông cũng không nhiều, về phần xe bus hoặc tàu điện ngầm Tô Hiểu không hiểu rõ tình huống nơi này, Musujime Awaki cũng rất ít ngồi xe bus tàu điện ngầm, bởi vậy tới chậm một ít. Ngươi là ai? Kanzaki Kaori đã không quan tâm bên người Kamizo Tuma, đi qua sơ bộ tiếp xúc nàng phát hiện Kamizo Tuma kỳ thật không có ác ý gì, trái lại Tô Hiểu chung quanh kia màu đỏ nhạt khí tức làm nàng lập tức đánh giá ra, đó là cái không biết giết bao nhiêu sinh linh ác đồ. Tô Hiểu không mở miệng, Alistair có ý tứ là đem Kanzaki Kaori đuổi ra Academy City, hoặc ngay tại chỗ giết chết đối phương, dựa theo nguyên tắc tình báo Index sự tình giải quyết trước đó, đối phương sẽ không rời đi. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện lúc đã đến Kamizo Tuma người phía trước, ngồi xổm người xuống, Kanzaki Kaori vừa định ra tay, lại phát hiện Tô Hiểu mục tiêu tựa hồ không phải Kamizo Tuma, mà là chính nàng. Ngươi là ai? Kamizo Tuma gần như hôn mê. Ngươi tạm thời không cần biết. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu cầm lên Kamizo Tuma, đem đối phương hướng Musujime Awaki ném đi, tuy nói Kamizo Tuma là kịch bản nhân vật chính, giết chết sau ban thưởng thực phong phú, nhưng chỉ cần đối với thế giới Toaru Mazusu hiểu rõ khế ước giả tuyệt đối sẽ không đánh Kamizo Tuma chú ý, đối phương tử vong phía trước bộc phát sức chiến đấu, đủ để miểu sát lần này tiến vào diễn sinh thế giới bất luận cái gì khế ước giả, bao quát Tô Hiểu ở bên trong. Đối với này loại đánh chết nguy hiểm tại lợi nhuận phía trên nhân vật chính, Tô Hiểu lựa chọn bớt tiếp xúc, nếu như lần này không phải nhiệm vụ cần thiết, hắn sẽ không tiếp xúc đối phương. Mang đi, Tô Hiểu nói chuyện đồng thời Kamizo Tuma biến mất, lần nữa xuất hiện lúc đã ghé vào Musujime Awaki bên người, lần này nhiệm vụ bên trong có yêu cầu đem Kamizo Tuma đưa đến an toàn địa điểm, Alistair rất xem trọng Kamizo Tuma. Mang đi đâu? Musujime Awaki dùng trong tay quân dụng đèn pin chọc chọc Kamizo Tuma. Kamizo Tuma gian nan giơ cánh tay lên, ý là chờ chút. Vị trí cụ thể xem ngươi tâm tình, chỉ cần bảo đảm không chết ném tới nhà vệ sinh công cộng bên trong cũng không quan trọng. Tô Hiểu hoạt động bả vai, hắn có thể cảm giác được Kanzaki Kaori khó đối phó. Chờ một chút, các ngươi không thể mang đi hắn. Đi qua sơ bộ tiếp xúc, Kanzaki Kaori đã phát hiện Kamizo Tuma là người tốt, về phần về sau hai người, thiếu nữ kia trên người mùi máu tươi không nặng, về phần gần đây tên này nam nhân, khứu giác nhạy cảm Kanzaki Kaori, có thể ngửi được nhàn nhạt ngai ngái vị, đây là mùi máu tươi, điều này nói rõ, đối phương khả năng mới vừa giết người không siêu một ngày. Xác thực mà nói, tôi hiểu là tại 1 giờ trước đêm Mujino Shizuri cắt yết hầu, trên người có mùi máu tươi, là chuyện đương nhiên. Theo lễ phép cùng người khác ủy thác cho người 3 cái lựa chọn, giết ta chết tại này, rời đi Academy City, đương nhiên, đây là ra ngoài ta sở tại lập trường lựa chọn, người có thể không chọn. Tôi hiểu tay đè tại Trảm Long Thiểm chuôi đao bên trên. Ta lựa chọn, đánh bại ngươi, sau đó đi cứu trọng yếu người. Đã như vậy, đó chính là giết ta, đừng nói cái gì đánh bại ta, ta trước khi chết không bị thua. Tô Hiểu rút ra bên hông Trảm Long Thiểm, thấy cảnh này, Kanzaki Kaori thân thể cung khúc chuẩn bị chiến đấu. Ngay tại 2 người sắp khai chiến lúc 300 mét bên ngoài Kamizo Tuma gian nan đứng lên. Ngươi là người kia đồng bạn đi, mau ngăn cản hắn, chúng ta không cần lẫn nhau chiến đấu. Kamizo Tuma nhìn về phía Motsujime Aoki nghiêng đầu tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, nàng kỳ thật tại suy nghĩ đem Kamizo Tuma di động đến vị trí nào mới có thú, nhà vệ sinh nữ. Cống thoát nước, vệ tinh tháp bên trên, không thể không nói, Motsujime Aoki có chút phúc hắc, vì, này vì, băng vải thiếu nữ, mau ngăn cản ngươi đồng bạn. Kamizo Tuma vừa dứt lời, Motsujime Aoki chán bên trên phảng phất tuôn ra một cái giếng hào, Tô Hiểu gọi nàng. Băng vải ngực thiếu nữ, nàng nhịn coi như tức giận cũng vô dụng, nàng đánh không lại đối phương, nhưng hiện tại Kamizo Tuma này yếu gà thế mà cũng dám như vậy gọi hắn. Đầu nhím, ngươi có phải hay không lý giải sai cái gì, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, kia nam nhân là tại giúp ngươi à, Motsujime Aoki cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Ngăn cản hắn, nói đùa cái gì, kia gia hỏa hoàn toàn là quái vật, ta còn không muốn chết cho nên tuyệt đối sẽ không làm nhiễu hoặc khuyên can hắn làm cái gì, khả năng này sẽ chết, nhất định sẽ, ngươi này đầu nhím muốn hại chết ta sao? Gocchuyenaudio.com Motsujime Aoki vung lên quân dụng đèn pin, đối Kamizo đầu chính là một côn. Một chút máu tươi vẩy ra, Kamizo mềm mềm ngã xuống đất hôn mê, chính chuẩn bị cùng Kanzaki Kaori giao thủ. Tô Hiểu phát giác được một màn này, không đi để ý tới, Motsujime Aoki xa nhất truyền tống khoảng cách chỉ có 800 mét, coi như truyền tống đi Kamizo Tuma, đối phương cũng có thể sẽ trở về nơi này, đánh bất tỉnh là cái không tồi lựa chọn. Phát giác được Tô Hiểu ánh mắt, Motsujime Aoki miễn cưỡng cười cười. Ta cho rằng như vậy có thể tốt hơn khống chế mục tiêu nhân vật. Nếu như hắn tỉnh, lại cho hắn tới một côn, chỉ cần không chết, đánh thành nhược trí cũng không quan trọng. Không có vấn đề, Motsujime Aoki lắc lắc quân dụng đèn pin bên trên máu tươi cười lúc lộ ra 2 viên nhọn tiểu bạch nha. Có cần phải ngươi chết ta sống chiến đấu à, Kanzaki Kaori chiến ý rõ ràng không mạnh, cái này khiến Tô Hiểu nhíu mày, không phải đối phương không chiến ý, mà là cảm giác đối phương có chút ý nghĩ hão huyền. Index đối với phe ma pháp tầm quan trọng không cần nhiều lời, như vậy trọng yếu người chạy đến phe khoa học địa bàn, không nghĩ ra qua vũ lực phương thức đoạt lại, đây không phải ý nghĩ hão huyền là cái gì. Anh quốc thanh giáo phái Kanzaki Kaori đến kỳ thật đã nói rõ một việc, chính là anh quốc thanh giáo cùng phe khoa học thương lượng thất bại, chỉ có thể điều động phe mình. Vũ khí hạt nhân, cấp bậc chiến lực đoạt lại Index. Vũ khí hạt nhân, cấp bậc chiến lực chính là thánh nhân. Thanh cương ảnh năng lượng leo lên tại Trảm Long Thiểm bên trên, Tô Hiểu tay bên trong Trảm Long Thiểm chỉ xéo mặt đất, toàn thân hắn cơ bắp dần dần kéo căng. Tình thế phát triển đến loại trình độ này, kỳ thật đã không cần nhiều lời, Tô Hiểu gia nhập Alistair trận doanh. Alistair có Tô Hiểu này loại có thể trực tiếp điều động chiến lực, căn bản không cần dùng càng dườm già phương pháp lưu lại Index, cũng chính là tục xưng cấm thuật mục lục, trực tiếp dùng vũ lực lưu lại, như vậy càng ổn thỏa. Chỉ cần lưu lại, cấm thuật mục lục, Tô Hiểu coi như tại Academy City bên trong chấp hành một ít khác người nhiệm vụ, Alistair cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, này loại giao dịch đã tại vô hình bên trong đạt thành. PS, một hồi còn có một chương, bản chương xong, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.